xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi hai tên bảo tiêu kia rời khỏi, Lục Miểu mơ mơ màng màng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cậu ta nằm ở trên sofa, thật lâu mới có thể thả lỏng. Run run rẩy mà nhặt quần áo rơi rụng trên mặt đất lên. Tùy tiện mặc lên, liền cưỡng chế bước ra khỏi nơi đó. 444. Tối hôm qua tình huống là như thế nào? Lục Xanh chỉ biết tối hôm qua lúc cậu rời đi, Lục Miểu khẳng định sẽ trở về tìm kiếm khối ngọc bội kia của cậu. Nhưng là lúc sau cậu liền đến Thẩm Lâm Thần nơi này. Căn bản không có đi xem Lục Miểu đã xảy ra chuyện gì, đại đại. Tối hôm qua Lục Miểu trộm khối ngọc bội kia của ngươi. Còn không có liên hệ được với người của Lục gia đã bị bảo tiêu của Diêu Thành bắt đi. Diêu Thành tra được số điện thoại báo nguy cùng với tìm truyền thông đều là của Lục Miểu. Cho nên khiến cho hai tên bảo tiêu tra tấn. Ta liền nhìn đến Diêu Thành đem những cái đạo cụ mà đại đại ở Thương Thành mua ném cho bảo tiêu. Thì liền bị chủ hệ thống kéo đi phòng tối. Mặt sau cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Trên quầng sáng Lục Miểu nhìn qua thực suy yếu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Môi dưới cắn chặt, chảy máu cậu ta cũng không để ý, nhìn cậu ta thật yếu ớt. Giống như có gió thổi mạnh qua liền có thể ngã xuống. Lục Xanh nhìn mặt vô biểu tình, môi mím chặt, không nói một câu. Cảnh tượng trước mắt này giống như năm đó lúc cậu bị Diêu Thành tra tấn, cũng là chịu đựng như thế này, cả người thảm không nỡ nhìn, miễn cưỡng từng bước đi ra khỏi chỗ đi. Nhưng duy nhất bất đồng chính là Lục Miểu lại đi đến bên ngoài. Đứng ở ven đường đợi một lúc, liền có một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi ngừng ở trước mặt cậu ta. Cửa sổ xe ghế sau chậm rãi hạ xuống. Ngồi ở bên trong xe nam nhân trung niên ngước mắt quét qua Lục Miểu một cái. Thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Ngọc bội đâu? Lục tiên sinh muốn đứng ở ven đường cùng tôi nói chuyện sao? Lục Miểu nhìn hắn, môi dưới cắn đến càng ngày càng sâu. Kỳ thật cậu ta đang cố gắng chống đỡ. Nếu còn đứng ở ven đường như vậy, chỉ sợ tùy thời sẽ ngã xuống. Nam nhân trung niên ánh mắt lạnh hơn, nhướng mày nhìn cậu ta. Sau đó lãnh đạm nói, lên xe đi. Lục Miểu mở cửa lên xe. Một giây kia khi ngồi xuống, trên trán trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Đệm dưới vô cùng mềm mại. Chính là cậu ta vẫn cứ như ngồi trên kim châm. Đau đến cả người run lên. Cắn chặt khớp hàm, mới không rên ra tiếng. Cậu ta hít sâu vài hơi, mới xoa dịu được trận đau đớn này. Con người nhiễm đầy tơ máu chứa đựng nồng đậm căm hận cùng hung ác. Phảng phất có thể nhỏ ra nước. Lục tiên sinh, phía trước đã nói tốt các điều khoản giao dịch. Hiện tại tôi muốn thêm một điều khoản. Nam nhân trung niên vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm cậu ta. Toàn bộ không gian trong xe không khí lập tức giảm xuống. Người trẻ tuổi, làm người vẫn là không cần lòng tham không đáy. Ngươi trộm ngọc bội của Lục Xanh cùng ta trở về Lục gia. Từ trước đã bàn xong, ta còn đáp ứng đem toàn bộ hạng mục thành phố giải trí gần nhất giao cho Thẩm Vĩ người mà ngươi yêu cầu tới làm. Ngươi còn thêm điều kiện, có phải hay không thật quá đáng? Lục tiên sinh tạm thời đừng nóng này. Tôi còn chưa nói thêm cái điều khoản gì đâu. Tôi bảo đảm tôi nói ra, ngươi cũng sẽ đồng ý. Nam nhân trung niên mày hơi hơi nhíu lại. Nói, Lục Miểu cong môi, trong mắt hận ý giống như muốn phun trào ra tới. Điều khoản tôi muốn thêm, là tôi muốn Lục Xanh thân bại danh liệt. Không bao giờ đứng dậy được. Oa, đại đại, gia hỏa này thật quá đáng a. Rõ ràng là hắn trước thiết kế ngươi, mới bị cái tên Diêu Thành kia giáo huấn. Hắn như thế nào không tìm Diêu Thành tính sổ, ngược lại hận ngươi. 444 xem đến đây, thật sự nhịn không được phun tào một tiếng. Cái này Lục Miểu thật là làm nó ghê tởm đến sắp hỏng rồi. ký chủ đại đại nhà nó đời trước đối với hắn thật tốt a, nói là đào tim đào phổi đều không quá phận. Nhưng cố tình người này năm lần bảy lượt hãm hại đại đại nhà mình. Cuối cùng còn hại chết đại đại. Nếu không phải có nó lựa chọn đại đại làm xuyên không giả. Chỉ sợ đại đại chết còn cõng theo thanh danh thối nát. Căn bản cơ hội trở về đều không có. Lục Xanh nhìn nó vì mình mà tức giận bất bình như thế. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nhướng mày nhẹ nhàng cười cười. Không có việc gì. Nếu cậu ta muốn chơi, chúng ta liền bồi cậu hào hào chơi một chút. Nhìn xem đến cuối cùng rốt cuộc là ai thân bại danh liệt. Không thể đứng dậy được cách chương.